quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 194, đã bảo không gặp rồi cơ mà một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Hạ lạnh nhạt nhìn bác quản gia. Làm ơn đi, dù Tiêu Yến Thầm có sợ cô khó chịu thật thì cũng sẽ không bao giờ nói với người khác. Người đàn ông đó lúc nào cũng im ỉm như thế kia mà. Sao nội tâm của bác quản gia lại phong phú đến nhường này nhỉ? Sự thật đã chứng minh, bác quản gia không những có nội tâm phong phú mà còn rất mạnh mẽ. Ngay cả khi bị vạch trần, ông vẫn tỉnh bơ tạm biệt một cách rất lịch sự. Thẩm Lương Hạ nhủ thầm, tại hạ thua rồi, nhưng cũng may vì Tiêu Yến Thầm là một người lúc nào cũng im ỉm, cứng nhắc đến nhàm chán. Thẩm Lương Hạ coi như đây là một ưu điểm của anh. Bởi chỉ cần cô không đi tìm anh thì anh cũng sẽ không chủ động tới tìm cô. Cùng lắm chỉ như bây giờ thôi. Lái xe tới nhưng không lộ diện. Dù cảm thấy mình thế này chẳng khác gì đang làm mình làm mấy. Nhưng Thẩm Lương Hạ vẫn không muốn gặp anh. Cô không thể nói được lý do cụ thể. Chắc là vì cái đức hạnh kia của Thẩm Kiến Quốc khiến cô không biết giấu mặt vào đâu chăng? Thẩm Lương Hạ chẳng nghĩ nữa. Cô ăn sáng xong liền ung dung đi học. Tiết học buổi sáng làm cô phải rời việc định làm sang buổi trưa. Chương trình học của cô bị trì hoãn quá nhiều rồi. Bây giờ cô rất tự giác. Không dám trốn tiết bỏ giờ nữa. Chỉ mong sao vẫn đủ tín chỉ năm nay. Tuy có Đường Đường là một kẻ học hành dốt nát. Không mấy khi quan tâm đến thành tích. Nhưng cô vẫn biết xấu hổ chủ. Cô không thể để mình xấu hổ hơn được. Nếu thật sự bị thiếu tín chỉ thì chắc chắn cô sẽ bị liệt vào danh sách đen của tất cả các giảng viên. Đây tuyệt đối không phải là việc mà cô muốn đổi mặt. Chẳng qua Thẩm Lương Hạ đã đánh giá sai Tiêu Yến Thầm rồi. Cô tưởng tâm tư anh Tiêu như một hồ nước lạnh ngàn năm. Theo lý mà nói thì sẽ sâu thăm thẳm. Nhưng nào ngờ anh Tiêu lại thả tâm tư của mình nổi lềnh phềnh ngay trước mặt cô. Tan học. Cô đang định về phòng ngủ một giấc thì gặp ngay cái người đã nói sẽ nghe lời cô đang đứng dưới sân ký túc xá nữ. Cần cổ đối phương ngước lên thành một góc 45 độ. Một góc độ vừa đúng chuẩn. Hoàn hảo đẹp đẽ. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt băng tuyết vạn năm kia khiến người ta cảm thấy anh ôn hòa hơn nhiều. Đây là còn chưa kể đến ngũ quan tỷ lệ vàng như một bức tranh nghệ thuật khiến mọi người phải xúc động. Đám đông vây quanh anh. Không biết hiệu trưởng đang chỉ tay lên tầng ký túc xá nữ nói cái gì. Trợ lý bên cạnh anh vừa nghe vừa nhanh tay ghi lại. Chủ nhiệm khoa và hiệu phó thì đừng cung cung kính kính. Thẩm Lương Hạ dừng bước. Cô muốn đi thẳng vào ký túc. Nhưng những người đó đã chặn ngay lối vào. Cô không thể làm như không có việc gì mà đi qua. Nhất là khi chuyện của hai người bọn cô đều bị gần như cả trường biết do. Đến căng tin ăn cơm chưa? Xin người, bây giờ mới hơn 9 giờ sáng. Hơn nữa cô còn phải về phòng tìm tài liệu. Rốt cuộc cô nên làm gì đây? Mắt Thẩm Lương Hạ sáng lên. Chuẩn bị té vội. Những người đó không thể đứng canh mãi ở đây được. Cô sợ cái gì? Cùng lắm thì chờ lát nữa bọn họ đi rồi cố lại vòng trở về là xong. Còn về phần nên đi đâu ấy à, cô lang thang ở cái trường này 2 năm rồi mà không tìm được chỗ nào chơi thì thà chết đi chứ còn để làm gì. Tiếc thay người tính không bằng trời tính. Cô có té nhanh đến đâu thì cũng không nhanh được mắt người ta. Ồ, kia không phải là bạn học Thẩm Lương Hạ sao? Bạn học Thẩm, anh Tiêu đến thăm mà em định đi đâu? Giọng nói cao vút của chủ nhiệm khoa nghe thật trội tại. Thẩm Lương Hạ chỉ muốn giả chết cho rồi. Cô có thể vờ như không nghe thấy không? Nhìn tình hình thực tế thì xem ra không được rồi. Lời này của chủ nhiệm khoa làm sự chú ý của tất cả mọi người đổ dồn về phía Thẩm Lương Hạ. Cô không cần quay đầu lại cũng tự biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. Lẫn trong đó có một ánh mắt khác hẳn những người còn lại. Loại cảm giác bị đánh hiện nguyên hình này khó chịu làm sao? Thẩm Lương Hạ chỉ muốn trốn ngay. Nhưng cô trốn không thoát bởi hiệu trưởng đã lên tiếng cái gọi là gừng càng già càng cay không sai tí nào. Ông già kia híp mắt cười vẫy tay với cô. Lương Hạ, mau lại đây. Chắc anh Tiêu vẫn chưa biết đâu nhỉ. Bạn học Thẩm là một sinh viên hiếm hoi xuất sắc cả về tính cách và học tập. Em ấy học hành chăm chỉ nghiêm túc. thành tích rất cao. Quan trọng nhất là phẩm chất đàng hoàng, chăm chỉ nghiêm túc. Cô 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Với cô mà nói thì chuyện học hành chỉ là chuyện cô nên làm ở cái tuổi này mà thôi. Thành tích rất cao. Nếu cái thành tích miễn cưỡng đủ điểm qua môn, không cần phải thi lại của cô cũng được coi là thành tích rất cao thì... thầy hiệu trưởng nói đúng đấy. Phẩm chất đàng hoàng. Thôi được rồi. So với ông già hiệu trưởng nói dối không chớp mắt kia thì phẩm chất của cô còn đàng hoàng chán. Trong trường hợp này, Thẩm Lương Hạ không thể trốn đi được nữa. Cô có thể bỏ mặc Tiêu Yến Thẩm nhưng lại không thể bỏ mặc anh khi ở trước mặt mấy người kia. Mất mặt thật, cô có muốn làm mình làm mấy với anh thì cũng không phải lúc này. Thế nên, Thẩm Lương Hạ chỉ có thể thầm nguyền rủa sự gian xảo của hiệu trưởng. Nhưng ngoài mặt vẫn phải cắn răng mím cười. Hiệu trưởng gọi em ạ. Ấy, thực tế là, dù Thẩm Lương Hạ đã quay lại những ánh mắt anh Tiêu vẫn lạnh lẽo như cũ. Thậm chí còn khẽ cau mày. Không vì nguyên nhân nào khác, chính là vì cô nhóc ăn mặc quá mát mẻ. Váy ngắn, áo crop top, hở hang quá, cô lại ăn mặc cái kiểu này. Không biết sẽ bị bao nhiêu ánh mắt nhìn vào nữa. Anh Tiêu cau mày nhìn xung quanh. Chỉ muốn móc mất toàn bộ đảm đực dựa ở đây. Nhìn cái gì? Là thứ mấy người nên nhìn à? Nhìn cái gì? Bà đây đã quay lại rồi. Anh còn muốn gì nữa? Tất nhiên Thẩm Lương Hạ hoàn toàn không biết lý do tại sao ông chú già kia lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng đó. Cô chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Ngặt nỗi hiệu trưởng vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt hiện từ. Hơn nữa còn nhắc đi nhắc lại thành tích ưu việt của cô. Không phải hành động ám chỉ này quá lộ liễu rồi sao? Rõ ràng ông ta đang muốn nói. Nếu cô chịu phối hợp thì điểm chắc sẽ ngon nghẻ ngay. Ngược lại, Thẩm Lương Hạ chợt phát hiện. Nhà trường không cần làm gì thì cô cũng đã tự đẩy mạnh xuống hố rồi. Học kỳ này cô bỏ quá nhiều tiết. Đã vậy còn sắp nghỉ hè nữa. Cô có muốn tự lực cải thiện điểm số cũng chẳng còn cơ hội nào. Đây là cơ hội duy nhất mà cô có. Thẩm Lương Hạ chỉ đành nhắm mắt đi đến. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì trên người đã nhiều thêm một chiếc áo vest. Chiếc áo vest cao cấp được may thủ công. Mang theo hơi thở nhàn nhạt của người đàn ông bọc kín lấy cô. Thẩm Lương Hạ, quần chúng xung quanh, nội tâm của ông vua hay ghen nào đó. Váy quá ngắn, nhưng anh chỉ có một cái áo vest thôi. Làm thế nào bây giờ? Anh không thể cởi nốt cả áo sơ mi được. Trợ lý nhìn thấy ánh mắt ông chủ quét qua mình thì chợt hiểu. Vội cờ Iota Á Sigma viết thường vest đưa tới. Thấy chưa? Mình quá thông minh mà. Biết ngay là sếp không muốn thấy cô gái của mình mặc đồ hở trước mặt nhiều người. Lúc này đã đến lúc mình thể hiện lòng trung thành. Dù chỉ là một chiếc áo vest thôi. Nhưng đã giải quyết ngay được nhu cầu bức thiết của sếp. Tiếc là chiếc áo này bị người ta ghét bỏ. Cách chương.